Konoha Chi Quang, chương 247, giết ta. Góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên vẫn là không được. Kakashi một cái xoay tròn lộn mèo nhảy ra đánh ra phạm vi. Âm thầm cảm thán, xem ra chỉ có thể tận lực ngăn chặn hắn. Chờ học trưởng tới kết thúc công việc, Hiruko thì là trong lòng nôn nóng. Hắn không phải không bao nhiêu chakra sao? Làm sao còn có thể chiến đấu? Hắn ngay từ đầu không quan tâm Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki tồn tại. Là bởi vì xác nhận Kakashi trên thân hai người không có phi lôi thần thuật thức. Coi như bị phát hiện, bọn họ đuổi đến lúc khoảng cách cũng đủ làm cho hắn đem Kakashi mang đi. Nhưng mà, khôi lỗ chú mất đi hiệu lực đem đây hết thảy dẫn hướng không biết phương hướng. Không có cách, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn. Hiruko trong lòng thầm than một tiếng. Bỏ qua Kakashi, ngược lại nhào về phía Jin vị trí chỗ ở, quả nhiên dự định lấy ta làm đột phá khẩu sao. Jin không chút kinh hoàng. Nàng trong chiến tranh gặp được nguy hiểm số lượng cũng không ít. Tình huống tương tự, nàng cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Y liệu nhẫn giả nhiệm vụ thiết yếu là bảo toàn tự thân. Tận lực không cho đồng bạn thêm phiền phức. Jin nhớ lại chuẩn tắc. Xê dịch nhẹ nhàng thân thể hướng chung quanh trên cây nhảy xuống. Phản ứng cũng không chậm. Hiruko gầm nhẹ một tiếng. Huy động móng vuốt đem thân cây trực tiếp đánh gãy. Tại đại thụ oai tà ngược lại nháy mắt sau đó. Jin lại đã sớm chuẩn bị nhảy hướng khác một cây đại thụ. Hiruko cũng không thèm để ý đối phương lại thế nào linh hoạt. Chỉ cần thất bại một lần liền cả bàn đều thua. Mà hắn, chỉ cần thành công một lần là được rồi. Gặp Hiruko giống như là phát cuồng đồng dạng điên cuồng đánh ra lấy chung quanh cây cối. Kakashi tranh thủ thời gian kết ấn. Thổ độn hoàng tuyền triều. Dày trọng đại mà đột nhiên biến thành đầm lầy. Hiruko một cái sơ sẩy ngã vào đi vào. Nhưng hắn rất nhanh liền đập động cánh. Từ không trung thoát ly đầm lầy. Gặp Hiruko bay đến bầu trời. Jin cấp tốc từ ngọn cây nhảy xuống mặt đất. Hiruko tại hạ nàng ngay tại bên trên. Hiruko ở trên nàng ngay tại dưới. Tóm lại, cũng là cùng địch nhân dịch ra tầng không gian mặt. Quảng cáo, thật sự là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch nhỏ. Hiruko thở dài một tiếng. Bất quá, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể né tránh ta. Quái vật đập động hai cánh, vũ mào như mũi tên đồng dạng bắn ra. Ngay tại Jin cùng Kakashi chuẩn bị trốn tránh thời điểm, những vũ mào đó đột nhiên nổ tung. Đẩy ra sóng xung kích đem vội vàng không kịp chuẩn bị hai người đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Hiruko bắt đúng giờ ở giữa đáp xuống. Tại hắn bay xuống đồng thời, vẫn không quên đập động cánh thổi tan khói bụi. Để cho Kakashi có thể thấy rõ hắn động tác. Đáng giận, cái này đáng chết hỗn đản. Tuy nhiên biết rõ là bày dập, nhưng Kakashi vẫn là nghĩa vô phản cố xông đi lên. Bất quá, có người lại là nhanh hơn hắn. Một đạo bạch hồng xẹt qua chân trời. Lấy siêu việt thanh âm tốc độ đụng tại quái vật trên thân. Tiên pháp Meteorite xương quyền. Phảng phất lưu tinh va chạm. Quái vật cự đại thân thể bị nhất quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng trượt. Đụng gãy đếm không hết đại thụ cùng nham thạch sau mới khó khăn lắm dừng lại. Nhìn thấy tàn phá bừa bãi qua đi rừng rậm. Parker trợn to chính mình mắt chó. Hét lên một tiếng. Gâu, cái này đến là quái vật gì cấp bậc lực lượng. Kakashi đầu tiên là buông lỏng một hơi. Chợt rung động nói. Không hổ là học trưởng. Thật sự là quá cường hãn. Jin thì là nhìn lấy ngăn tại trước người mình bóng lưng. Kích động không thôi vẫy tay. Quá tốt. Học trưởng rốt cục đến. Đổ sụp trên mặt đất. Hiruko dãy dụa lấy đứng lên. Đại mắt to tràn đầy vẻ chấn động. Nói đùa cái gì. Loại lực lượng này. Cương độn chỉ có thể tới chạm kích. Va chạm một loại vật lý thương tổn. Đối với bởi vậy dẫn phát chấn động truyền lại là bất lực. Chí ít, Hắn là bị một quyền này đánh cho thể nội bộ phận đều vỡ tan. Đây chính là thiên tài chân chính. Thậm chí áp đảo Orochimaru Tsunade bọn họ phía trên thiên tài sao? Hiruko không khỏi lâm vào thật sâu nghi hoặc, coi như mình gom góp 5 cây huyết kế. Thật có thể đánh được loại này vượt quá tưởng tượng quái vật. Mặc dù nhưng đã có suy đoán, nhưng Soseki vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi nói. Kakashi, đây là có chuyện gì? Học trưởng, cái quái vật này cũng là Hiruko. Kakashi tranh thủ thời gian trả lời. Chấm, hắn dùng một loại tên là quỷ nha la thuật dung hợp 3 cái thông linh thú thân thể. Nó cũng là Hiruko. Gặp Soseki sắc bén cường thế ánh mắt nhìn đến. Hiruko không kịp nghĩ nhiều. Một bên ho ra máu một bên chật vật ra bên ngoài giới bỏ chạy. Nhưng hắn còn không có bay ra bao xa. Liền bị lấp kín vô hình hỏa diễm vách tường cản trở về. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Hiruko la lớn, đây là kết giới lực lượng. Soseki bình tĩnh thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Dừng tay đi, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Kết giới, quái vật to lớn hất đầu một cái. Thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Đây quả nhiên là nhằm vào ta bày dập. Nếu như ngươi tại phát hiện khôi lỗ chú mất đi hiệu lực trước tiên liền chạy lời nói. Còn có thể chạy đi. Soseki chậm rãi đi tới. Ngẩng đầu nhìn trước mắt quái vật to lớn. Hiện tại đã quá muộn. Đáng giận, ta vĩ đại nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành. Tại sao có thể ở loại địa phương này ngã xuống? Hiruko phát cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động móng vuốt hướng kết giới vỗ tới. Sau đó, kết giới ứng thanh mà phá. Nhìn thấy một màn này. Tại rừng rậm 4 cái phương vị bố trí xuống kết giới mấy người đều là không dám tin. Làm sao có thể? Liền xem như Soseki cũng không có khả năng chỉ dùng nhất kích liền đánh vỡ chúng ta kết giới đi. Hiruko thì là cuồng hỉ. Quả nhiên, liền xem như kết giới cũng tới bất minh độn lực lượng. Lúc này, Kakashi ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở đến. Học trưởng, hắn cho mình cấy ghép có thể hấp thu chakra minh độn. Còn có thể chống cự vật lý công kích cương độn. Hiện tại biết cũng muộn. Hiruko lớn tiếng cười nói. Không có kết giới ngăn cản. Các ngươi căn bản ngăn không được biết bay ta. Chấm, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm một chút. Soseki ánh mắt bình tĩnh. Không nóng không vội kết lấy thủ ấn. Huyễn thuật hoặc tâm, quảng cáo. Sau một khắc, Hiruko ánh mắt trở nên ngây dại ra. Giải trừ quỷ nha la chi thuật. Nghe được Soseki mệnh lệnh. Hiruko không có chút gì do dự giải trừ nhẫn thuật. Tiếp theo, 3 cái thông linh thú từ trong thân thể của hắn tách rời. Vạn Mako M, một cái toàn thân quấn đầy băng vải. Bề ngoài như quỷ anh dọa người xấu xí quái vật xuất hiện trong mắt mọi người. Jin kinh hô một tiếng. Hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Kakashi mặt sắc mặt ngưng trọng. Có lẽ đây mới là hắn diện mục thật sự. Bởi vì quỷ nha la chi thuật đem chính mình cải tạo thành cái này bất nhân bất quỷ bộ dáng. Mất đi cánh Hiruko, ba chít chít, một tiếng rơi trên mặt đất đau nhức tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Ta lớn như vậy một đôi cánh đâu? Sau khi tỉnh lại Hiruko một trận kinh hoàng. Sau đó dần dần hồi tưởng lại chuyện khi trước. Người dùng huyễn thuật khống chế ta. Chấm. Hấp thu chakra minh độn, chống cự vật lý công kích cương độn, xem ra ngươi còn thiếu một cái có thể chống cự huyễn thuật huyết kế. Soseki nhẹ giọng cười nói, đáng giận, nếu như ta có thể được đến Seragon lời nói, liền không sợ ngươi huyễn thuật. Hiruko không cam lòng gầm nhẹ nói, Kakashi thì là ánh mắt quái dị, có Seragon liền có thể không sợ học trưởng huyễn thuật. Điểm này Sanon tiền bối nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, Asuma 4 người đi tới. Soseki, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đem hắn mang về sao? Soseki khẽ vuốt cằm, đem hắn mang về thôn.